Nữ vương mất trí nhớ. Chương 34, bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34, bước đi. Rèm cửa sổ ngoài ban công lay động. Ánh nắng vàng ấm vừa vặn chiếu xuống cơ thể hai người đang ngồi trên sàn nhà. Mấy lọn tóc trên trán Quý Triết Ngạn nhẹ nhàng đung đưa. Anh rũ mắt xuống che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Khóe môi Diệp Chăn Chăn đang cong lên dần dần sụ xuống. Mặc dù lại một lần nữa cô thành công đùa bỡn bác sĩ Quý, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Quý Triết Ngạn ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản như trước. Anh nhìn Diệp Chăn Chăn, không nhanh không chậm nói. Nếu đã vậy, xem ra sườn xào chua ngọt, chân giò luộc, thịt bò và rán không cần làm nữa. Âm mặc dù trầm thấp êm tai, nhưng Diệp Chăn nghe ra ý tứ trêu đùa, còn mang theo một chút chăn vui vẻ khi trả đũa. Thấy anh đứng lên xoay người đi, Diệp Chăn Chăn nhanh chóng bò từ dưới đất lên, từ phía sau ôm chặt eo anh. Bác sĩ Quý, em sai rồi. Sau này em không dám đùa giỡn anh nữa. Đùa giỡn, dù đang quay lưng với mình. Diệp Chăn Chăn vẫn tưởng tượng ra lúc này lông mày của anh đang nhướng lên. Không không không, ý em là sau này em không dám nói linh tinh nữa. Cô nói không phải đùa giỡn mà là sự thật. Quý Triết Ngạn không chú ý tới mấy câu vừa rồi của cô, chỉ hơi đẩy vòng tay bên hông ra. Buông tay, vậy cơm trưa hôm nay. Mặc dù đối phương không nhìn thấy, nhưng biểu cảm đáng thương của Diệp Chăn Chăn vẫn thể hiện rất đúng chỗ. Em không buông tay, anh nấu cơm thế nào? Diệp Chăn Chăn buông lỏng tay, cười híp mắt quấn tới trước mặt Quý Triết Ngạn. Bác sĩ ơi, để em giúp anh nhé. Quý Triết Ngạn tàn nhẫn vò vò đỉnh đầu cô, thấy mái tóc mượt mà của cô bị vò rối bời mới thỏa mãn thu tay. Em dọn dẹp xong phòng là được rồi. Vuốt tóc vào nếp, lại lau chùi khách một lượt rồi kết thúc. Diệp Chăn Chăn chẹp sạch sẽ bàn trà trong tổng vệ sinh. Cô lắc lư đến cửa phòng bếp, nhìn thoáng Quý Triết Ngạn bận rộn bên trong, trở lại phòng khách ngẩn người. Mặc dù bây giờ bác sĩ Quý để cô ở lại, nhưng cô vẫn không nhớ được mình là ai. Cũng không thể ở đây ăn trực uống trực cả đời. Hơn nữa bác sĩ Quý còn không đồng ý để cô lấy thân báo đáp. Cô thấy, cô nhất định phải vững tài chính mới được. Nhưng cô có thể làm gì? Không bằng cấp, không kinh nghiệm. Ngoài trừ vẽ tranh, cái gì cô cũng không biết. Nghĩ tới đây, cô vào phòng mình, lại lôi mấy bản thảo thiết kế chu văn cho ra nhìn một chút. Trước đó ở Diệp gia cô đã sửa một lần, sửa lại thêm chút nói không chừng có thể đưa cho Chu Văn xem. Cô vô thức tìm điện thoại, mới nhớ ra mình đang sạc pin từ hôm qua. Quay lại phòng khách kiểm tra, lượng pin đã đầy. Sau khi khởi động máy, cô bấm số điện thoại trước đó đã ghi trên bản thảo thiết kế, cẩn thận lưu vào di động. Cô nhìn chằm chằm số điện thoại của Chu Văn hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm gõ một tin nhắn. Xin chào, tôi là Diệp Chăn Chăn. Không đúng, xóa ba chữ. Diệp Chăn Chăn, đi. Cô dừng ở chữ, tôi là. 2 phút vẫn không biết giới thiệu mình thế nào. Tôi là ai cơ? Diệp Chăn Chăn tâm trạng mờ nghĩ từ ngữ. Diệp Chăn Chăn bắt, Chu tiểu thư xin chào. Lần trước lại ở trong lòng đầu soạn một tin cô đưa tôi bán thảo thiết kế tôi đã sửa lại. Cô có hứng thú nhìn qua không? Otpress bỏ qua đoạn giới thiệu. Nếu như đối phương còn nhớ chuyện này, nhất định sẽ biết cô là ai. Không đợi lâu lắm, cô nhận được tin nhắn của Chu Văn. Em là Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn mím môi, trả lời. Lần trước gặp mặt, tôi vẫn là. Lần này tin nhắn phản hồi chậm hơn, nhưng nội dung giúp Diệp Chăn Chăn thở phào. Ngày kia tôi rảnh, 2:30 chiều gặp ở quảng trường Tinh Quang được không? Có thể, cảm ơn cô. Đừng khách sáo. Diệp Chăn Chăn nghiêng người vào sofa, khẽ thở một hơi. Bước đầu tiên bao giờ cũng khó, nhưng chỉ cần bước qua, về sau con đường sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hẳn là vậy đi. Cô nhìn bản thảo thiết kế trên tay, có mấy chỗ cần phải chỉnh sửa. Cô phải hoàn thành trước thời gian hẹn, có thể ăn cơm rồi. Giọng nói của Quý Triết Ngạn kéo suy nghĩ Diệp Chăn Chăn lại. Cô đáp một tiếng, thả bản thảo trong tay xuống rồi lon ton chạy vào phòng bếp. Tay nghề của Quý Triết Ngạn không phải lần đầu tiên cô được nếm, nhưng lần nào cũng khiến cô bất gạo của bác sĩ Quý thì quá tốt. Evino Osprey, Quý Triết Ngạn thu đũa, nghiêm chỉnh buông đũa, có thể làm sâu. Quý Triết Ngạn gắp một miếng chăn, vô tình hỏi một câu. Tay, em sao thế? Có tâm sườn vào bát Diệp Diệp chăn chăn đang và cơm rừng một chút. Ngẩng đầu lên, rất ràng ạ, xuống. Bình thường lúc ăn cơm em đều líu ra líu díu. Diệp chăn chăn cắn đũa nhớ lại rốt cuộc mình có ầm ĩ hay không. Thật ra trong lòng cô tự nhận mình là một thục nữ thực bất ngôn tầm bất ngữ. Thực bất ngôn tầm bất ngữ. Ê tề, a ti, trích trong Luận Ngữ của Khổng Tử. Nghĩa là khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện. Bác sĩ Quý, ngày kia em có việc phải ra ngoài một lúc. Dáng vẻ của Diệp Chăn Chăn như học sinh đang thỉnh cầu giáo viên chủ nhiệm vậy. Chuyện gì vậy? Nếu là việc bình thường, cô sẽ không nói chuyện như thế. Diệp Chăn Chăn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Quý Triết Ngạn. Em có mấy bản thảo thiết kế, định để một người bạn xem thử. Chỉ một câu, Quý Triết Ngạn đã nhanh chóng hiểu ra, hơi nhíu mày, trong lòng mơ hồ tức giận, lại không rõ sự tức giận này từ đâu. Trong nhận thức của anh, Diệp Chăn Chăn mới chỉ là cô sinh viên năm ba. Cho dù cô ấy không phải sinh viên, tuổi của cô bây giờ cũng nên đến trường đọc sách, nhưng cô lại không thể hội bắt đầu vì tương lai của sớm bước chân vào xã tính toán. Quý Triết Ngạn hình như đã biết sự tức giận bắt nguồn so với việc để cô ra ngoài làm việc. Anh càng hy đi học. Từ đâu? Vọng cô đưa xe không cần vội vàng như vậy. Anh nhìn Diệp Chăn Chăn, lông mày vẫn nhíu lại một chỗ, ngay cả giọng nói cũng hơi buồn buồn. Diệp Chăn Chăn mím môi, ngẩng đầu nhìn Quý Triết Ngạn. Em biết, nhưng nếu em vẫn không thể khôi phục trí nhớ thì sao? Cô so với ai đều rõ ràng hơn. Cô không thể mơ mơ hồ hồ sống như vậy cả đời. Chân mày Quý Triết Ngạn nhíu chặt hơn. Mặc dù anh không ngại nuôi cô cả đời, nhưng anh biết như thế thì không được. Được rồi, Quý Triết Ngạn nhượng bộ, đưa ra một điều kiện. Nhưng em không được từ bỏ việc học. Khóe miệng Diệp Chăn Chăn giật giật. Bây giờ cô quay lại trường học, cũng sẽ bị giáo viên mắng đấy. Tuổi của em bây giờ nhất định còn đang đi học. Sau khi nhớ lại em có muốn tốt nghiệp không? Mắt thấy lông mày Quý Triết Ngạn có xu hướng nhăn tít vào, Diệp Chăn Chăn vội vàng đồng ý. Khóa bổ túc tiếng Anh cũng phải tiếp tục. Mặt Diệp Chăn Chăn sụ xuống, mặt Quý Triết Ngạn cũng sụ xuống. Diệp Chăn Chăn vội vàng tỏ vẻ vui mừng đồng ý. Quý Triết Ngạn nhớ xem còn bỏ sót cái gì hay không. Lơ đãng liếc nhìn bản lòng hơi động. Vậy, ảo thiết kế trên ghế sofa. Trong hội đưa cô đi học thiết kế bài bản cơ, sau đó cả ngày Diệp Chăn Chăn đều ở nhà sửa chữa bản thiết kế. Đến khi bản thân hài lòng mới thôi. Bởi vì đây là mối làm ăn đầu tiên, Diệp Chăn Chăn đặc biệt coi trọng. Buổi tối vẽ đến tận 12 giờ. Bác sĩ Quý biết chuyện bắt cô đi ngủ, cô mới không tình nguyện bò lên giường. Đinh Châu hôm sau tỉnh lại, Quý Triết Ngạn đã đi làm. Trong phòng bếp có cháo trứng muối thịt nạc, còn thêm mấy cái sủi cảo. Diệp Chăn Chăn hâm nóng lại, vừa ăn vừa nhắn tin cho Quý Triết Ngạn. Bác sĩ Quý ơi, cảm ơn bữa sáng của anh. Rất. Hai ngày nay mặc dù Quý Triết Ngạn đi làm ngon ạ, nhưng trước khi đi nhất định sẽ chuẩn bị bữa sáng. Bữa trưa cũng chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước. Diệp Chăn Chăn cảm thấy mình cần phải rèn luyện tay nghề bếp núc một chút. Quảng trường tinh quang cách căn hộ Quý Triết Ngạn không xa, nhưng cũng vẫn cô vẫn ra khỏi cửa trước một tiếng. Lúc Chu Văn đến, Diệp Chăn Chăn đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế dài ở quảng trường, trong tay cầm mấy bản thảo thiết kế. Diệp Chăn Chăn nhìn cô ta, vội vàng đứng lên. Chu Văn nhìn cô ngẩn người, mới cười cười đi tới. Ngại quá, chỉ là không ngờ rằng hai người thật sự quá giống nhau. Diệp Chăn Chăn không nghĩ đến đề tài mở đầu như thế này, những lời chuẩn bị nói cũng không thể nói ra. Trong lúc nhất thời hơi nghẹn họng, Chu Văn cũng ý thức bản thân nói chuyện này không hay lắm, vội vàng kéo cô vào một quán cà phê. sáng tạo rất hay, chi tiết tôi đều rất thích. Chu Văn nói vậy, thở phào một hơi, Diệp Chăn Chăn cúi đầu uống một hớp cà phê. Định bán bao nhiêu tiền? Chu Văn thả bản thiết kế, cô trong tay xuống, nhìn người đối diện, Diệp Chăn Chăn hơi ngẩn người. Khó nói, cái này tôi cũng không rõ lắm. Chu Văn suy nghĩ, nói, vậy đi, mỗi bản thiết kế 500 tệ. Ở đây có 5 bản, tổng 2.500 tệ. Cô xem được không? Mặc dù Diệp Chăn Chăn nói mình không rõ, nhưng trước khi tới vẫn tìm hiểu giá cả trước. Một bản thiết kế có giá từ mấy trăm đến mấy vạn. Có thể bán được giá cao, có thể bán trả ai mua. Điều kiện quyết định giá trị của bản thiết kế, ngoại trừ chất lượng bên ngoài, nhà thiết kế cũng đóng vai trò quan trọng. Như cô ngay cả nhà thiết kế cũng không phải. Chu Văn có thể đưa ra giá 500 tệ. Cô cảm thấy đều do mặt mũi của Diệp Chăn Chăn. Vậy nên đối với giá đó cô không có gì bất mãn. Không thành vấn đề. Cô đồng ý mua tôi rất vui. Đừng khách khí như vậy. Chu Văn cười cười, bỏ một viên đường vào cốc cà phê. Chính tôi cũng đi từng bước một. Lúc bắt đầu đúng là rất khó khăn. May mà có Diệp Lão Tiên Sinh giúp đỡ. Ánh mắt Diệp Chăn Chăn lóe lên. Ốc, Diệp Lão Tiên Sinh. Khi đó vốn ban đầu là ông ấy cho tôi. Không thì một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại. Nhiều tiền như thế, như tôi lấy đâu ra? À, Diệp Chăn Chăn tiếp. Nghĩ ngợi gật đầu. Không nói hai người nhân rỗi trò chuyện một lát. Trụ Văn gọi phục vụ tới Chăn Chăn. Cảm giác có tiền thật sướng. Diệp Chăn Chăn lại có lòng tin bao thầu được hồ cá cho bác sĩ Quý. Tiền, trước khi đi, trực tiếp trả 2.500 tệ cho Diệp S. Blockwood P. Cô ra khỏi quán cà phê. Gọi cho Quý Triết Ngạn. Bác sĩ Quý, em có tiền. Buổi tối anh muốn ăn gì? Em giúp anh mua. Cách chương.